Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn nàng thần trí vẫn chưa trở lại. Bỗng dưng mắt cả chân nhói đau, nàng cúi đầu xuống, phát hiện hắn đang giúp nàng chườm đá, mặt nàng đỏ lên. Tôi tự chườm là được rồi. Nói xong liền đón túi chườm. Lầu Dịch nhẹ nhàng cản tay của nàng về, đứng dậy ngồi ở bên người nàng. Động tác ôn nhu, chậm chạp, đem hai chân của nàng đặt lên trên ghế, để ở trên chân mình tiếp tục chườm. Lê Hiểu Trinh quả thực nghĩ muốn trốn, muốn đứng lên. Trời ạ, mặt của nàng hiện tại nhất định hồng đến trái cà chua chín không khác. Nàng đã điều một bên ôm gối, đem mặt thật sâu giấu ở gối, không dám nhìn hắn. Lầu Dịch một mặt giúp nàng chườm, một mặt trêu ghẹo, có đau không? Cực kỳ đau nhức. Nàng dầu dĩ trả lời, ôm gối nói ra, đau đến mức lỗ tai của cô lại đỏ. Hắn châm chọc nàng. Lê Hiểu Trinh cứng đờ từ gối ngẩng mặt lên, miệng khẽ nói lại mím lại, tìm không được câu nào thích hợp, đành phải hung dữ hai mắt trừng hắn. Hắn thật sự rất xấu xa. Nàng dưới đáy lòng len len mắng chính mình trước kia như thế nào cũng không phát hiện hắn lại thích đùa giỡn như vậy. Nhưng mắt dò xét thấy nàng thở phì phì phản ứng, Lầu Dịch nhịn không được nhếch miệng lên, tâm tình sung sướng mà nói, ngày mai tôi gọi Lâu Tranh đến, chân cô đã bị thương mấy ngày này cũng đừng làm việc nhà. Ô, đã lâu không có nhìn thấy Lâu Tranh. Nàng gật gật đầu. Hắn rốt cuộc buông chân nàng, cúi người lần nữa ôm lấy nàng, cất bước đi về gian phòng trên lầu. Lê Hiểu Trinh lần này ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ của hắn, nhân cơ hội kiếm ít ấm áp. Hắn cười cười, tại sao ôm chặt như vậy? Tôi sợ anh làm ngã tôi. Nàng cũng trả lời y như cây ngay không sợ chết đứng. Vào phòng, hắn đặt nàng ở trên giường, vỗ vỗ đầu của nàng. Ngày mai tôi sẽ giúp cô chườm nóng, đừng có vận động mạnh gây tổn thương chân biết không? Hắn nói chuyện, thái độ quả thực tựa như dỗ đứa nhóc. Lê Hiểu Trinh mất hứng cong môi lên kháng nghị. Tôi lại không phải là trẻ con. Tôi đương nhiên biết rõ cô không phải. Ánh mắt của hắn phút chốc chuyển nóng bỏng, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái môi hồng xinh xắn của nàng. Lê Hiểu Trinh trong lòng đột nhiên chuông báo động rung lên, nàng xoay người vùi vào trong chăn, lưng đưa về phía hắn hạ lệnh chụp khách. Tôi muốn ngủ, ngủ ngon. Ngủ ngon. Lầu Dịch tức giận vào rối tóc của nàng. Đợi đến khi biết hắn rời khỏi phòng, Lê Hiểu Trinh mới từ trong chăn ngồi dậy, cả mặt đỏ bừng, ánh mắt lại như mê mẩn. Vừa rồi Lầu đại ca tại sao phải nhìn môi của nàng như vậy? Bởi vì anh muốn hôn cậu chứ sao? Tạm thời bà mẫu Lâu Tranh rất không có khí chất, co quắp ngồi ở trên ghế chiếm cứ lại lạnh khi có gió. Lê Hiểu Trinh thẹn quá hóa giận, ném gối vào bạn, cậu đừng có nói lung tung. Liên tục vài ngày, Lầu Dịch đều ép muội muội của mình tới nhà chiếu cố, bởi vì một người vì bị thương mà không thể đi được, Lê Hiểu Trinh. Ta đây còn tưởng rằng có thể ăn được đại tiệc tự tay bổ nấu, kết quả nhìn ra thấy ta rơi vào kết cục gì đây? Trong mắt bà còn có bà mối kim đồng minh là ta không? Nhìn bà tốt vẻ mặt yêu thương, dáng vẻ hạnh phúc, nàng vừa vui mừng lại vừa muốn tức. Vốn là bạn si mê ông anh lạnh lùng của mình, chính mình đương nhiên muốn vì nghĩa mà mạnh lực tương trợ, chẳng những khích lệ nàng về nước dũng cảm theo đuổi tình yêu, còn giúp nàng thăm dò tin tức, suy nghĩ cái cách tuyệt diệu lửa gần rơm nữa chứ. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới Hiểu Trinh thế nhưng vừa đi nhanh biến mất, cũng không biết đường trở về báo cáo một chút, hại nàng cả ngày lo lắng. Hiện tại thì tốt rồi, hai người bọn họ ngọt ngào, nhưng không biết cảm tạ công thần phía sau bức màn này còn ép nàng đến đây lao động. Lâu Tranh. Lê Hiểu Trinh bất đắc dĩ nhìn bạn tốt một cách tinh quái, lo lắng nàng không biết lại có chủ ý quỷ gì nữa. Yên tâm đi, xem qua thấy các ngươi ân ái như vậy, ta coi như là thêm công đức cũng không thèm so đo trước chuyện nhỏ này. Nàng ngào sảng khoác khoác tay, thật lòng chúc phúc cho bọn họ. Chúng ta thoạt nhìn thật sự rất ân ái sao? Lê Hiểu Trinh hoài nghi hỏi. Lầu Dịch cho tới bây giờ không có bày tỏ gì. Thái độ của hắn mặc dù có thay đổi rõ rệt, nhưng hắn không có chính miệng hứa hẹn qua với mình cái gì. Nàng cũng không dám vọng nghĩ ngợi lung tung nữa. Và hắn bà, các người vừa rồi căn bản là như đôi vợ chồng son còn gì. Tôi đều cảm giác thế, bà còn hoài nghi ư? Lầu Tranh không chịu nổi, vỗ đầu một cái, cơ hồ muốn đem kẻ trì trên này rung một cái. Thoáng nhìn cái tình đồng ý mật, muốn bà bạn tất cả vạt, thoáng cái lại ngọt ngào dặn dò, tôi sẽ sớm một chút trở lại. Hoàn toàn đắm chìm tại thế giới thuộc về hai người, không thèm cố kỵ chút nào tới bên cạnh còn có một cô em gái cô độc lẻ loi như vậy, còn không tính nói yêu thương ư? Nhưng là nàng vẫn có chút nghi hoặc bất an, nhưng không biết làm như thế nào hỏi. Ai, bà nhất định là đói bụng, bụng rỗng, dễ nghĩ ngợi lung tung. Đi, tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.